Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi tối giảng pháp hôm nay, sư ông sẽ giảng về chủ đề vô niệm thường định. Và ban biên tập xin nhắn gửi đến quý Phật tử nghe chương trình. Nếu ai có những câu hỏi thắc mắc gì trong quá trình tu tập thì quý vị hãy nhắn tin vào Messenger của Facebook mà quý vị đang xem trực tiếp đây, thì sư ông sẽ đọc câu hỏi của quý vị và trả lời vào cái buổi giảng pháp kế tiếp. Những ai mà đã có kết bạn Zalo với thầy thì xin gửi câu hỏi vào Zalo số điện thoại mà đã kết bạn với thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vào thời pháp thoại, con kính thỉnh sư ông cùng với chúng con trì tụng một biến chú Phật đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni để cầu nguyện cho thế giới được bình an, mọi người được tai qua nạn khỏi, dịch bệnh mau chóng tiêu trừ. Những ai đã quá vãng, xin cầu nguyện cho vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc hoặc siêu sanh về cõi an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Burum burum burum siddha sa siddha sa vi siddha sa vi siddha sa asama sama samanta favasan safaranagati gagana safagwa vi siddhya vi kanzerumen savadada gada sugada fara fagana Amitabhi Sakho Mahamidara Mandara Vana Om Ahara Ahara Ayusendaraniya Siddhasa Siddhasa Gagana Safava Visiddhiyo Saknisa Vikasa Visiddhi Sahasara Rasami Santonite Sarvata Tathagata Avalokini Sawata tagada mante sata paramita bari borani nasa bumi baradisite sarawata tagada ridasa disana disite mirare maha mirare wasisa kanda safarana visindi sarawakama farana visindi Pradurika tibri visindi pratina prapaza visindi samaza disana disite mane mane ma mane amane amane vimane vimane ma vimane mande mande ma mande tatada buddha kuti visindi virafura bundi visindi mehe za za za za vi za za vi za za samara samara safara safara sarava bunda disana disite shiddi shiddi wajiji wajiji maha wajiji ya wajiji wajizaga bizazaga bi bizazaga bi wajizazi walaga bi wajizo nagate wajizo nabave wajiza sambave wajizo wajizina wajizam guafadi mama sariram sarafatata vanan Takaza viri visindi sasafadumi sancha sarafagati visindi sarafatatagada sasami samasafa sasanti savatatagada samasafa sadisite Sadhisa, Sadhisa, Buddhisa, Buddhisa, Vibuddhisa, Vibuddhisa, Bodhisa, Bodhisa, Vibodhisa, Vibodhisa, Mokaza, Mokaza, Vimokaza, Vimokaza, Sindaza, Sindaza, Visitaza, Visindaza, Samanta, Tabiri, Mokaza, Sanadaza, Missami, Rizindi, Saravata, Tagada, Samazari, Daza, Disana, Disiteum, Medare, Medare, Maha, Medara, Mandara, Vana, Disite, Savaha. Namo A Di Đà Phật. Hôm nay tôi sẽ nói về cái chủ đề là vô niệm thường định ở trong Ngộ Tánh Luận của Bồ Đề Đạt Ma. Và trước khi nói cái chủ đề này, cô Kim Thành có thử có câu hỏi nào để trả lời trước Đạt Ma. Nam Mô A Di Đà Phật. Có câu hỏi của quý Phật tử tên là Phúc Hậu đã gửi: Thưa sư ông, đêm qua con có nhiều giấc mơ, trong đó con mơ thấy mình vào phòng gặp một nhà sư. Nhà sư hỏi con biết kinh gì, con bảo con không biết. Thế là nhà sư mở tủ, lấy một cuốn kinh rất dày, mở ra một lục và khoanh lại, bảo con nghiên cứu mục này. Con vội nhìn thì trong đó ghi là buông bỏ bất khả đắc. Thế là con bắt mình học thuộc trong giấc mơ, vì con sợ tỉnh dậy con quên. Dù mơ, giấc mơ khác, nhưng con vẫn học thuộc câu đó. Khi tỉnh dậy con vội ghi chú lại liền. Con có lên Google coi thì thấy chữ bất khả đắc có trong kinh Kim Cang. Con không hiểu lắm câu buông bỏ bất khả đắc là gì. Sư ông chia sẻ con về giấc mơ và câu này với ạ. Con cảm ơn xong và ban biên tập. Cái từ này thực sự là nó rất sâu xa. Là bởi buông bỏ thì nhiều những người tu và những người ở ngoài đều biết, những người hiểu biết cái từ buông bỏ. Cái từ này nó thông dụng cả trong xã hội và trong thiền môn. Bởi vì buông bỏ có nghĩa là chúng ta đang nắm một cái gì trong tay, chúng ta buông ra, ta mở ra, nghĩa là không có giữ nữa. Khi mình nắm lại đó, tức là thực sự trong, nếu nói trong lòng của mình á, là cái ý thức đó mình có một cái sự nghiêm giữ, một cái sự kềm giữ, một cái sự giữ lại và một cái sự có cái hữu, có cái thực. Rồi khi mình buông ra đó thì giống như mình nắm trong tay mà mình mở ra, mở tay ra đi. Cái buông đó tức là trong cái ý tình mình muốn bỏ, mình không dùng để mình buông bỏ. Nhưng mà trong tâm thức á, thì khi chúng ta buông cái gì đó thì có khi nếu mà mình mới tu hay là mình mới tập xả ly thì mình có cái thức buông, tức là mình nói bỏ cái đây đi, không có nghĩ tới nữa, hay là mình không cần tới nó nữa, mình buông ở đó. Ví dụ như mình có một cái lợi, một cái con đường để đạt được cái sự lợi tích hay là một cái gì đó có lợi về vật hay là về tinh thần, nhưng mà mình thấy rằng dù lợi bất cứ gì nhưng mà cái tâm mình nó buông bỏ, nó nắm giữ, nó có cái thức đó thực sự thì không có thoải mái, thì mình bỏ, mình xả ra. Khi mình nói bỏ, tức là trong cái thức, cái tâm mình nó tự làm việc đó. Nó tự mất cái đó, nó tự bỏ đó. Nhưng mà buông bỏ mà không nắm giữ ha. Buông bỏ bất khả đắc. Là bất khả đắc. cái này á, là cái từ này nó có cái tính chất xiển dương vào cái con đường để mà mình có một cái thực tướng của cái sự giác ngộ. Tức là mình buông một cái gì đó, tức là ở trong cái tâm xã của mình đó, nếu mình tu mà được, mình được cái định vô niệm á, hay là cái định của tứ thiền á, thì nó là xả ly có tướng rồi. Thì ở đó thì trong cái định đó nó không có tướng, không có tướng. Và khi mà nó lên cái tầng thiền đó thì tự tất cả tướng nó bị mất hút đi, cho nên gọi là xả. Chứ thực sự trong cái tâm của cái vị thiền đó không có cái tâm xả, nhưng mà nó là xả, gọi là xả ly có tướng. Bây giờ người ta sẽ có cái phỉ lạc riêng của cái thiền đó, đó. Còn cái câu này á, có ý nghĩa là buông bỏ. Chúng ta buông bỏ một cái gì đó, tâm hay vật, hay là chúng ta buông bỏ, nhất là buông bỏ cái sự sống, buông bỏ cái sanh tồn, buông bỏ cái sự hiện hữu, buông bỏ những cái tối thượng của cái lực mà để tồn tại. Bởi vì nếu chúng ta không có ý buông bỏ đó thì cái tâm của chúng ta luôn luôn nó cái nghiệp quen thuộc hoặc là cái nghiệp hữu đó, vô minh ái thủ tâm phiền não, cái chữ không biết, rồi cái sự kêu bằng bám chấp giữ lấy và thủ giữ đó, trong cái tâm nói thì không thấy tướng, nhưng mà cái tâm đó nó có tướng. Người nào có cái tâm giữ gìn cái gì thì tự nhiên mình quan sát, mình biết mình có tâm đó. Thì bây giờ mình buông đi, buông, mình bỏ đi. Ví dụ như mình có một cái lòng tham gì đó, đầu tiên là mình tham về vật chất, hay là mình tham về một của cải, hoặc là mình thích thú một cái món đồ nào đó, hoặc là mình ưa mến liếm ái một con người nào đó, thì mình tự biết, thì tự nhiên trong tâm mình bây giờ mình thấy nó phiền phức và nó có cái tính chất gì khiến cho mình bận rộn phiền não, hoặc là mình quán xét mình muốn tu mà nó ở trong cái không có gì đó, thì mình nói mình buông bỏ đi. Bởi vì mình nói bỏ tức là mình dùng cái ý thức mình bỏ, mình biết mình không muốn gặp cái người đó nữa, hoặc là mình không có tìm cầu cái lợi đó nữa, hoặc là mình không có thêm cái ý nghĩ để có được những cái sở hữu đó nữa. Thì trong vậy, thì trong khi mình buông bỏ đó, thật sự mình biết mình buông bỏ, mình có cái ý xả hay là cái này kia đó, đứng về cái hình tướng đó, thì mình không muốn trở lại, mình không có nắm trở lại, mình không muốn rời động nữa, mình không có muốn gặp mặt, hay là mình không có muốn thêm cái lợi tức cái này cái kia, nghĩa là mình muốn không á. Nhưng mà cái buông bỏ đó thì có thể là mình làm được, nhưng mà trong tâm mình nó vẫn có tướng, mình cố chấp, mình nói mình cũng khá, mình hôm nay là mình tu tiến quá rồi, mình đã buông bỏ cái đó rồi, hồi xưa là mình bỏ không được, bây giờ mình bỏ được, mình buông bỏ. Thật sự thì cái đó cũng là một sự tiến bộ, nhưng mà nó là hữu vi. Tiến bộ nhưng mà mình có cái pháp để tiến bộ. Tức là giống như thinh văn, người ta kêu bằng họ đạt được một cái tâm đó, nhưng mà cái pháp đó nó còn. Vì thế cho nên ở trong cái pháp đó nó trở thành tâm pháp, và nó còn cái đó. Vì thế cho nên giao như vậy nó không phải là buông. Còn mình buông cái gì đó, thực sự mình đầu tiên thì giống như mình quên đi. Cho nên thầy trước đây thầy cũng có một cái người Phật tử, người ta cũng thích cái hướng đó. Ví dụ như mình tặng vật ai một cái gì đó, rồi mình không muốn nhớ tới nữa. Bởi vì nếu mình nhớ tới thì thực sự mình lại mang thêm cái đó mà khiến cho mình cũng bận rộn, mình cũng không có được thoải mái, được rảnh rang, được thanh tịnh, mà khiến cho cái người mà họ nhận lãnh cái đó họ cảm thấy khó khăn, khó giao trả, và làm như là họ biết rằng mình muốn họ mang ơn cái đó. Cho nên những cái đó, cái nếu mà có cái nhân quả, cái phước ấy, thì nó rất nhỏ, nó không có gì. Cho nên ngày xưa trong thiện nói Bà Nguẩn mà khi đã giác ngộ rồi, ông đem tất cả của cải, ông đổ xuống sông ấy, ông không muốn cho. Bởi vì ông sợ rằng khi mình bố thí hay là mình cho, mình còn bị cái tướng đó. Bởi vì mình thấy cái, nghe cái người đó, bởi vì nó là hữu tình, cho nên mình phải sanh ra cái tưởng tri, mình biết. Còn khi mình đổ ra, ai muốn lượm lượm hay có không, mình không nghĩ tới. Tức là mình xa lìa cái đó đi. Đó, đó là một cái tính chất buông bỏ mà không muốn có cái sở hữu, không muốn cái sự lưu luyến nhớ lại, không có sở hữu. Nhưng mà thật sự cái này là mình phải thấy được nó có ở trong tâm á. Cũng như mình quên đi, lúc đầu thì mình tập thôi, mình tập bỏ đó. Cũng giống như mình có một người thân này nào đó mà mình thấy sự thật sự thân tình, nó cũng là một sự liếng lưu, mình chỉ có cái lòng tốt và mình có một cái sự thiện với tất cả chúng sanh, và tất cả chúng sanh chính là thân mình. Vì thế cho nên thân mình là tất cả chúng sanh, và mình tốt cũng như tốt một cách vô tự nhiên vậy thôi. Thì chứ còn giả sử mình tốt với một người nào đó mà mình cứ nghĩ là mình tốt người ta, nếu nhỡ người ta không tốt lại thì mình rất phiền não. Cũng như mình cho người ta, mình tặng vật người ta một cái gì mà nếu người ta không có cái gì để tặng mình, hay là họ không nhắc lại cái điều đó là tôi mang ơn ông quá, hay là tôi rất là đạt được cái điều đó, có được điều đó là tôi giúp đỡ cho tôi thế này kia, người ta không nói những cái lời tri ân đó, thì mình thấy giống như người ta quên mình phiền nó. Vì thế cho nên mình bỏ, mình cho rồi thôi, mình không nhớ nữa, mình không nhớ lại nữa. Mà giá trị người ta cho rồi thì mình cũng quên đi. Bởi vì mình nếu mình nhớ lại thì nó cũng có nhân quả, nó cũng cao thượng ở trong cái đức độ, nhưng mà mình cũng quên đi. Bởi vì sao? Bởi vì của mình cũng có thể dễ cho nên cũng giống như một cái hồ mà nó thông thoáng, nước nó vừa chảy vào và nó cũng có cái đường nó chảy ra, nó không đọng lại, cho nên cái hồ đó nó không bốc mùi, nó không bị meo, không bị ứ đọng. Okay. Còn nếu một cái hồ mà nó không có chảy, nó cứ chảy vào mà không chảy ra, và cái gọi là cái hồ mà có yêu tinh dữ, thì cái hồ đó nó không có thông thoáng được. Cho nên ở đời cũng vậy, cái gì nó qua rồi thì lúc đầu mình phải cố gắng một chút, mình quên đi, đừng có nhớ nữa. Ngay cả khi mình mất cái gì mình cũng quên đi, mình coi như cái đó mình chưa có. Còn cái khi việc nào mình tặng ai hay cho ai, mình cũng quên đi, mình coi như trò chơi, bởi vì coi như một cái tập đi. Cho nên thật sự ở trong cái hướng này thì hồi xưa thầy cũng có bắt chước, cũng có tập theo đường lối đó. Cho nên nhiều khi mình coi như cái vật nó vô tri, mà mình hữu tình, mình hữu tưởng cái đó thì tự nhiên mình thành nghiệp, mình thành nghiệp chứ nó đâu có biết. Cũng như là một cái món đồ nó ở chỗ này hay ở chỗ kia nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó ở trong túi người này hay ở trong túi người kia nó cũng vậy thôi, nó cũng không có, nó vô tri. Nhưng mà mình lại gợi lên cái giá trị của nó, mình gợi lên cái sự chỉ bằng lưu luyến nó, là bởi vì cái lòng tham. Cho nên mình cái đó, cái phước nó hữu dư, thế cho nên mình hãy buông bỏ. Nói về cái đó là cái nghiệp bố thí, rồi tới bố thí bất nghịch ý đó, là nó như vậy. Còn cái buông bỏ thì cũng giống như ví dụ trong một cơ thể của mình, ví dụ như thầy cái vai này hay nhất thì thầy đưa ta, thầy bóp hoặc thầy vỗ vài cái, thì cái tay này nó cũng nó thật sự nó làm thật sự, nhưng mà nó đâu có nghĩ tôi mới đấm lưng cho anh, tôi mới vỗ cho anh, bây giờ anh phải đấm lại tôi ý trái này kia đó, nó không có cái đó. Cho cái tâm mình nó cũng vô tướng như vậy đó. Đó thì mình sẽ thành tựu ba la mật. Thì cái đoạn này mà có cái chỗ đó thì chắc đâu là bởi vì trong cái tâm bạn này mà mộng như thế đó, thật sự là cũng có một trình độ tiến hóa cao. Bởi vì cái mộng đó tức là cái nguyện lực và cái khả năng mình nó gần có đó, hoặc là mình có ở bên sâu mà nó trồi lên nó như vậy, chứ thật sự cũng không phải ngoài đến. Cho nên mong rằng trong cái giấc mộng này mình sẽ được thừa hưởng cái pháp chân thật để mà được giải thoát. Tức là hay là mình buông bỏ. buông bỏ mà vô tướng. Đó, ý chừng nó như vậy thì thầy cũng chúc mừng cho anh bạn này như là có được cái khả năng lớn đó. Đó là một cái sự cũng như là mình đạt được cái tâm thiền định. Thiền định này là thiền định ở trong một cái sự xả ly pháp tướng, khởi lòng tùy niệm. Thì nếu mình xả ly dù là tướng người, tướng vật, tướng Phật, tướng bất cứ tướng gì mà có hình tướng, có cái gì đậm trong lòng mình ấy, thì cái đó nó là hữu thể, nó là hữu nhân. Nó sinh quả nhưng mà nó không có cái sự giải thoát tuyệt đối. Cho nên hãy tùy niệm tất cả các pháp. Cũng như bây giờ, ví dụ như thầy tập là ai nói đúng cũng được, nói sai cũng được, nói phải, nói quái gì cũng được. Mình thấy, mình đều thấy người ta đang nói đó, tức là cái đang là người ta đúng. Còn khi nào đến mình á, mà mình muốn lựa chọn thì mình bước chọn cái này hay chọn kia. Còn cái mà mình không phải là cần thiết để lựa chọn thì cái nào nó cũng đúng cả. Người ta nói, thì mình vẫn thấy đúng. Cho nên ít khi mà thầy thấy ai đó nói sai. Ví dụ như nhiều khi khi không mà con chó hay con mèo nó sủa hay nó kêu thì thầy thấy nghĩ là nó cũng đúng, là bởi vì nó có cái gì đó nó phát động. Cho nên nhiều khi mình la nó, thật sự mình biết la thì biết gì cho nó dừng bớt. Cái kia nó sủa nó cũng đúng, chứ không phải là nó sủa. Không có người mà nó sủa, ác nhiên có một cái gì đó nó sủa. Thì con người cũng vậy, con người nói năng suy nghĩ hay bất cứ gì thì tất cả nó đều là không có hiện tượng như nhất. Nhưng mà bởi vì mình nhảm nhí, mình có cái tính chất phân biệt cái gì thì mình cứ thấy đó, cái đó sai. Còn mình thấy như chính nó, mình thấy mà không có phân biệt thì cái nào nó cũng đúng. Cho nên nó gần với cái chủ đề mà hôm nay Bồ Đề Đạt Ma dạy rằng vô niệm, tức là thường được thường định. Bởi vì tâm niệm, tức là tâm cái không có niệm, thì thực sự cũng đồng nghĩa với cái sự buông bỏ mà không có tướng. Thì Tổ nói rằng nếu người biết lục căn chẳng thiệt, ngũ uẩn giả danh, tìm khắp thân thể, quyết không chỗ nhất, không chỗ nhất định, người này hiểu lời dạy của Phật. Đây là câu nói của Bồ Đề Đạt Ma. Bởi vì mình biết lục căn thì tự nhiên mình phân ra, nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thì trong cái lục căn đó, bởi vì cái căn đó là bởi vì đó là cái gốc để nó tiếp xúc với cái bên ngoài gọi là trần. Thì trong cái trần đó là cái bên ngoài, nhưng mà ở đây là cái giới hạn của cái không gian. Cái không gian, ví dụ như bây giờ cái tai nó khác hơn cái con mắt là bởi vì cái chức năng của nó. Con mắt thì thấy, cái tai thì nghe, nhưng mà nó đồng ở trên một cái mặt. Nhưng mà cái chỗ mà để mà cái chức năng để mà nó nghe hay nó thấy khác nhau. Con mắt thì không thể nghe, cái tai không thể thấy. Chứ mà thật sự là cái tai hay là con mắt gì đó nó cũng không có tự biết nó, mà thật sự là do ở trong cái thức kêu bằng nó hổ tương. Ví dụ như mình đương nói thì trong cái ý của mình, từ trong cái thân mình biết cái điều đó mình nói, con mắt mình thấy sự vật, từ cái tai mình nghe. Ví dụ như bây giờ mình nghe tiếng chó sủa thì tất cả những điều đó nó không có chuyện gì mà trở ngại mình ấy cả. Thì nó sủa thì sủa, mình nói thì nói, mà cái tai mình nghe là nghe. Nhưng mà mình không nhiếp được cái tính mà ứng dụng, mình không thấy được một cái sự viên dung tròn đầy thanh tịnh đó, thì là mình chấp từng món một, dù mình quý mến hay là một cái gì đó, thật sự nó do tâm thôi. Chứ còn cái tính nghe, tính thấy của mình nó mới là thật. Cho nên cái vấn đề đó, nếu mà mình biết cái lực căn chánh thiệt á, tức là nó chỉ ứng dụng chứ thật sự nó không phải có cái đó. Nó có cái đó là khi mình cần dùng, cũng như cái tai này là mình cần dùng. Chứ nếu mình không có dùng thì cái tai có hay không cũng được chứ hả. Thì cái tính này chắc cho nên nó thiệt, nó thật là nó thật với cái chỗ cần của mình. Chứ nếu không, ví dụ như bây giờ mình trở thành một cái trung ấm hay là mình trở thành chư thiên ấy, thì thật sự mình quá ra cái gì nó có cái nấy. Cho nên ví dụ con người mình muốn lớn được, nhỏ được, muốn đẹp được, muốn xấu được, muốn xanh vàng trắng đỏ, hay là ví dụ mình muốn có cái nhà thì mình quá nhà, muốn có cung điện mình quá là cung điện mình ở, thành tất cả do tâm mình nó sanh ra. Chứ thực sự cái đó nó đâu có quan trọng gì. Nhưng mà bây giờ mình còn ở trong cái nghiệp kết chính của cái gọi là phần đoạn sinh tử, thì mình ở cái thân này là mình dính cái ngắt cái thân này. Người nam thì ra nam, nữ ra nữ, chứ nam không biến thành nữ, nữ không biến thành nam được, mà người nhỏ không biến thành người lớn được, người xấu không biến thành người tốt được, nó cứ ngắt như vậy. Vì thế cho nên do như vậy là mình cái tâm của mình nó chưa linh động, cho nên do như vậy cái tâm nó không biến hóa được, nó bị dính chấp, là bởi vì do cái chấp, cho nên tất cả những cái đó là nó không có thật. Cho nên ngũ uẩn thì giả danh, tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, thật sự thì nó có danh chứ mà nó không có thật. Như cái sắc cuối cùng thì nó cũng không thật, nếu mà nói theo khoa học nó cũng không có thật. Nhưng mà ở trong tâm của mình nó cũng không có thật, không có thật. Nhưng mà cái người tu quán tưởng thì người ta sẽ thấy những cái điểm không thật đó, tức là người ta thấy cái tánh không. Nhưng mà ở trong từ cái tánh không, từ trong định đó mới thấy cái không thật, cái có mà không thật, tức là thấy cái tính chất đang là của chuyển động của cái sóng vi ba đó, vi tế đó, nó không có thật. Thì bắt đầu tự nhiên cái tâm nhãn của mình nó thấy, chứ con mắt này thì thấy không được. Cũng như yên lặng mình ngồi thì mình thấy cái bụng mình nó mệt, nó đau, hoặc cái lưng cái gì đó, mình gọi là thấy, chứ thực sự mình cảm giác. Cái cảm giác đó mà mình biết thì mình gọi là thấy. Cho nên ngũ uẩn gia danh tìm khắp thân thể, quyết không chỗ nhất định. Người này hiểu lời dạy của Phật, nghĩa là mình thấy tất cả những nó chỉ có danh thôi, còn cái thực là cái chỗ để ứng dụng. Cũng như mắt là thấy, nhưng mà thấy ví dụ như bây giờ nó mình nhắm mắt thì mình cũng thấy, bởi vì mình nhắm mắt thì mình thấy tối, còn mình mở mắt thì mình thấy sáng, chứ không phải là không thấy. Có con người ví dụ như họ đuôi, nhưng mà họ vẫn đi được, họ vẫn biết được là cái ý họ nó tin, nó quen thuộc, hay là họ sáng suốt. Cho nên người ta có thể diễn dịch bằng cách khóc, có thể diễn bằng lời nói, nhưng mà ta có thể dùng tay, người ta diễn dịch được. Cho nên những cái người mà họ khiếm thị đó, họ vẫn có thể nghe được, họ biết, họ cảm thông được. Cho nên cái căn của mình á, nó có thể dùng được. Vì thế cho nên do như vậy á, mình biết là cái ngũ uẩn, tức là cái thọ ấm á, thì tùy theo mình thôi. Cũng như cái ngon hay dở, hay là nóng hay lạnh, cũng tùy theo mình thôi. Ví dụ như bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi tắm bằng nước nóng, nhưng mà người khóc thì không cần, mà tắm nước lạnh. Bởi vì cái cảm giác lạnh hay nóng đó, nó tùy theo cái da thịt của mình thôi. Mà ở trong thật sự cái thọ thì nó cũng không có thật, nó rất là khóc. Nhưng mà cái điều đó mình quán chưa tới, thì ở đây tạm thời thì mình nói thân thể nó giả hợp, có cái này thì mới có cái kia, cho nên nó không có nhất định. Mình biết rằng tất cả các pháp nó không nhất định là bởi vì thật nghĩa của nó là không có, là trống không, cho nên nó hiện cái tướng chuyển động là vô thường. Vì vô thường cho nên do như vậy nó sẽ tan rã, nó sẽ biến đổi thành nó gọi là khổ. Vì khổ cho nên do vậy mình mong cái khổ như thế đó thì chẳng có ích lợi gì hết cả. Bởi vì mình có nghiệp, mình tham sống sợ chết, mình tham cái này, tham cái kia, tham tồn tại, tức là mình tham cảm giác, tham để hưởng thụ, để hiểu biết, để này kia tầm bậy tầm bậy thôi. Chứ thực sự nó không đâu vào đâu hết cả. Mình đã đầu thai mình sanh ra vô lượng kiếp nó cũng bao nhiêu rồi, đâu phải lần này mình mới có thân, lần này mình mới làm người đâu. Mình làm người có thể nó như cát bụi rồi, nhưng mà nó cũng đâu có được cái gì đâu, bởi vì mình không có giác ngộ. Nhưng mà nói như vậy chứ mà thật sự ra mình hãy dùng cái ngũ uẩn đó, cũng giống như một cây gậy để mình đi trên cái con đường khó, để mình quán cái ngũ uẩn đó thì mình mới giải thoát được. Cho nên tuy nó không thật, không thật tức là mình không chấp thật, chứ không phải là không có thật. Mình không có chấp thật, mình không chấp thật thì mình được giải thoát. Cho nên kinh dạy rằng ngôi nhà ngũ uẩn gọi là thiền viện đó. bởi vì nó là cái chỗ dùng, mình có thể sắc thọ tưởng hành thức, thì nó cũng giống như cái thiền đường. Ở trong đó có ông chủ và có những người khách. Ông chủ là cái tâm của mình đó, còn những người khách là tất cả cái thức, cái ý mình đó, ý trình của mình đó. Nó đi tới đi lưu rồi nó tu cái này, nó tu cái kia, tức là tu cái ý, tu cái tình, tu cái thức thôi, chứ còn cái tâm nó đâu có tu. Bởi vì nó tu rồi tự nhiên nó đắc, rồi nó ngộ, rồi nó tự quá thành tâm, nó diệt hết tất cả những vọng tưởng, thì nó diệt hết cái thức thì thức nó trở thành tâm. Hay là nó không diệt mà nó ngộ được cái thiền cao cấp thì tự nhiên nó cũng thành Phật, thành tâm. Còn cái tu thì nó lần lần nó trở thành biến đổi chút chút, thì nó biến đổi một phần thì cái tâm hiện ra một phần, gọi là chứng tâm. Cho nên nó ngôi nhà ngũ uẩn gọi là thiền viện, soi sáng vào trong mở toan thấy rõ là cửa đại thừa. Mở toan thấy rõ thì nó đồng với như là cái vô niệm. Bởi vì khi nó không có niệm gì thì tự nhiên nó sáng rõ chẳng có gì cả. Nhưng mà lúc đầu mình không hiểu được, mình kềm chế nó, kềm chế để cho mình không nghĩ hay là không niệm, thì cái chỗ kềm chế, chỗ chế đó là niệm. Cho nên mình không kèm, không chế, mình không ức chế cái gì hết cả, mà mình thấy được cái tính chất trống rỗng, cái tính chất không tự tính đó, thì nó là vô niệm. Nhưng mà cuối cùng mình biết chính cái thấy là vô niệm. Cái thấy nó không hình tướng, nhưng mà thật sự nó là vô niệm. Nó không có, nó vì nó vô niệm cho nên nó thấy tất cả, mà nó không có dính dắt gì cả, mà nó cũng không có loạn. Còn cái sanh lệ niệm thì nó loạn. Cho nên mới nói là ngôi nhà ngũ uẩn là thiền viện, còn soi sáng bộ tâm tức là đại thừa. Đại là lớn, thừa là nó chuyển động, nó đi khắp tất cả, nghĩa là tam giáo tứ hữu gì đó, nghĩa là trời người gì nó cũng đến được hết cả. Bởi vì nó là một cái bánh xe mà có thể đi khắp các phương hướng đều không trở ngại. Cho nên chẳng tưởng nhớ tất cả pháp mới được gọi là thiền định. Đây là những lời không phải là mình diễn dịch, mà lời của tổ nói, của Tu Đạt Ma, là cái người từ trong cái thực tướng đó, thực tướng của pháp mà nói ra. Cho nên giả sử bây giờ có người họ nói là như vậy là mấy người mất trí, người không có tưởng nhớ gì đó thì gọi là thiền định sao? Không phải, mấy người mất trí họ không nhớ là họ có cái bệnh không nhớ. Còn khi mà có tất cả pháp hữu vô độ này kia gì đó mà tất cả mình nó trống rỗng hết, mình không có cái nhớ đó, tức là mình đang ở trong thiền định. Thật sự cũng có người nói với tôi là họ có cái tâm đó, họ đạt được cái đó. Cho nên còn cái chỗ mà mất cái nhớ là khác. Cho nên cái chỗ này cái nói, cái tư tưởng có thể sai lầm, không đúng chính xác, nhưng mà cái nghĩa nó thì đúng. Chẳng tưởng nhớ tất cả pháp mới được gọi là thiền định. Cho nên người tỏ được lời này thì đi đứng nằm ngồi đều là thiền định. Tức là ở đây là cái tức là cái vô niệm thường định đó. Tức là không có niệm rồi thì bây giờ loạn ở chỗ nào? Bởi vì loạn là cái niệm nó loạn, cái tưởng nó loạn. Cho nên cái lời chú tôi nói là tất cả sự vật, thân cảnh cho đến tưởng niệm đều duyên sanh, không có tự tánh, chỉ có giả danh. Bởi vì cái tưởng tức là cái tính chất nó liên đới, liên thiệt với một cái tướng nào đó, nó nhóm hợp thành, cho nên mình gọi là cái tưởng. Nó là do cái duyên sanh, nó không có tự tánh. Bởi vì khi nó tụ cái chỗ này, nó tán cái chỗ kia, rồi cái tụ tán bất thường, cho nên người khi là nghĩ, khi là nhớ, khi thì quên, khi thì buồn, khi thì vui, khi thì thương, khi thì ghét, khi thì cho cái này là đúng, rồi cái kia là sai. Rồi khi mình tiến quá hơn thì mình nghĩ cái sai đó biết đâu là cái đúng, rồi cái đúng nó lại là cái sai. Sai với đúng là tùy theo trình độ mình định vị, mình xác định thôi, chứ thực sự không có gì trên đời này cũng có gì sai, không có gì đúng, nếu là do cái nguyên tắc của mình á. Cho nên hạ thấp xuống thì thật sự ví dụ bây giờ mình thích ăn món này thì mình nói cái món này đúng với khẩu vị tôi, còn mình không thích ăn cái món đó thì mình nói cái đó là sai rồi, làm cái món ăn đó là sai rồi. Hay là đồ mặc cũng vậy, thường ai có tình cảm, ai có giới tính, bất cứ gì nó cũng không thành cái gì cả. Ví dụ như hồi xưa thì người ta lấy có thời người ta lấy họ mẹ gọi là mẫu hệ, bây giờ thì người ta lấy theo cái họ nam họ cha thì gọi là phụ hệ. Thấy cái hệ của dòng họ bên nam, dòng họ bên mẹ, rồi đa thê nhất thê, rồi đời sống tất cả đều bày đặt ra, nó không có cái gì. Áo quần cũng vậy, cũng mặc theo mỗi cái môi đen của mỗi cái thế hệ thời, ngay cả cái để tóc cũng vậy, bất cứ gì cũng là đặt ra, cho nên luân lý đạo đức rồi ngay cũng đặt ra thôi, chứ con người nó không thật sự không đúng không sai không phải không quấy. Cho nên thầy thường thấy cái điều đó nó rất là lạ. Có nhiều khi thầy làm việc hay là cái tay dọc đất dọc bùn sao thầy không thấy dơ, thật sự nếu không có ai thầy cũng để vậy thì ngủ cũng được, thầy không có rửa được. Có khi ví dụ đồ mặc lâu thì nó có một chút gì đó, nhưng mà có khi mình lì lợm rồi mình cũng vậy thôi, nó chịu đựng, cho nên tất cả cái xúc nó còn không thật nữa, cho nên không tấu, không tịnh, không nhiễm, không là bất tấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thật sự nó rất đúng. Nếu mà trong tâm mình không có, trong tâm mình định và trong tâm mình không có niệm và mình không có bị cái tập quán cho đó là đúng sai phải quái gì cả thì tự nhiên mình, nhưng mà nói như vậy chứ mà thật sự mình sống luôn luôn, mình sống vẫn đúng theo ở mỗi cái thời kỳ, mỗi cái con người, mỗi cái xã hội, chứ không phải là mình nói như vậy rồi mình tùy ý mà mình sống, nghĩa là nó vô nó pháp vô thiên ấy, thì thật sự là mình cũng không thể thoát được, mình sẽ trở lại ở trong cuộc sống, nhưng mà mình biết như vậy thì mình sống được thôi. Cho nên đứa nó chẳng nhớ tất cả pháp thì được gọi là thiền định. Từ chân không thiệt trí khởi dụng sai biệt, giả quán chiếu soi vạn vật thấy rõ thiệt tướng là vô tướng. Bởi vì cái chữ thiệt tướng và vô tướng, bởi vì có cái từ, bắt đầu từ có cái từ, cho nên chúng ta mới thấy là cái này là thiệt hay là cái kia là giả. Bởi vì cũng như cái này người ta nói là lớn, bởi vì mình cho đó là lớn, mình có cái thức biết cái chỗ đó, rồi người ta mới nói cái chỗ cái thức chỉ vào cái món đồ đó nói là lớn hay là người đó là nói là lớn. Tức là đầu tiên là mình gợi cái khái niệm của mình nó nhập vào ở trong cái tướng trạng của sự vật, cho nên cái sự vật nó trở thành như ý niệm của mình, cho nên cái cảnh đó là thật sự tùy tâm mình định vị, mà tùy cái chỗ cái tâm đó mà mình chấp hay là mình phá chấp. Thật sự mình phá là phá cái tâm thôi chứ đâu dính chấp gì ngoài đó, ngoài nó cũng vậy thôi, cũng như mình nói hư không là hư không, nhưng mà bây giờ mình không nói hư không thì nó cũng là hư không, mà hư không nó chỉ khác cái tên với cái những cái tướng trạng thôi, cho nên tướng trạng hay hư không thì nó cũng bao nhiêu thôi. Vì thế cho nên mình hãy yên lặng, mình nhìn sự vật đến lúc nào mà mình thấy trong tâm mình không có nghĩ ngợi gì cả, không có gì cả, rồi mình ý thức liền cái nhìn đó, mình ý thức liền cái nhìn thì tự nhiên lúc nào mình cũng có thể giác ngộ được cả. Mình thấy ví dụ như mình thấy sự vật đó, bởi vì nó là cái thấy chứ không phải là sự vật, nó là cái thấy thì nó vào trong cái vật hay là không vật thì nó là cái thấy. Ví dụ như cửa nó đóng hay là cửa mở thì tự cái thấy chứ không phải là cửa đóng hay cửa mở. Ví dụ như một người họ ngồi nhưng mà họ khiếm thị thì cửa đó mở hay đóng họ cũng không cần, họ không cần nói gì cả. Mà có người đứng trước mặt hay không đứng trước mặt thì họ cũng cần cái đó, bởi vì họ không thấy. Cũng như một người khiếm thính họ không nghe thì cái tiếng người nói xấu và nói tốt, nói gì đó xung quanh họ cũng không nghe. Cho nên vì cái nghe hay là vì cái thấy, chứ không phải là sự vật đó như thế này, sự vật đó như thế kia. Còn chúng ta phiền não là do bị chúng ta phân biệt. Mà do phân biệt là bởi vì do sự cố chấp. Cố chấp là do cái người ta dạy cho mình từ hồi nhỏ, cái này thế này, cái kia thế kia, dù kể cả đủ thứ chuyện hay cả. Nếu mình trở ngược lại đi, trở ngược lại như đứa bé đó, thì thật sự nó không có tội lỗi gì cả. Nó vui, nó chơi đồ này kia, đồ hồi nó ngủ mất. Nó không có chuyện hay cả, mà nó ngủ có hồi nào nó ở trong đó nó cũng thấy cái mộng mị mà nó cũng không nhớ, không cần nữa. Cho nên đời sống đến một mức nào nó vô tư, cho nên người ta giác ngộ rồi một lúc nào nó cũng giống như đứa bé, không quan trọng gì hết cả. Cho nên tôi gặp một vài người mà họ cũng tu khá, họ cũng nói chuyện như vậy đó. Nghĩa là họ không chấp bất cứ gì hết. Nhưng mà từ trong cái đó họ đi ra, trong cái từ cái sống thật đó họ đi ra. Chứ không phải là còn bị họ chấp trước, cho nên họ họ mới dính kẹt. Họ dính kẹt rồi họ mới thấy trở ngại. Họ trở ngại bằng cái luân lý, luân luật lý. Cái rồi họ mới bắt đầu họ sợ. Họ sợ rồi bắt đầu họ giữ rồi thành như người này có đức, người kia thất đức. Nó đủ cái chuyện ấy cả. Nó sanh ra tầm bậy tầm bạ không. Đó. Còn thật sự là nếu mà mình là một cái thân ảo, thân quyển hay thân như chư thiên á, thì nó chỉ có cái nghiệp vi tế thôi, chứ còn tất cả những chuyện đó nó không trở ngại. Giống như mình nói chuyện ở dưới nước thì thật sự nó nghĩa lý gì, mà con cá thì thật sự nó cũng có chuyện gì, nó sống trong nước rồi. Nhưng mà mình đứng trên bờ mình nói chuyện dưới nước thì thật sự nó có khoảng cách. Cho nên đúng sai phải quấy, bây giờ chúng ta hãy trở lại như cái thời mà thời cổ, thời trước cái nền văn minh đó, thì chúng ta thấy những bộ lạc còn sống thôi. Mình không thể nói họ không đạo đức, họ ở trần ở chuồng như vậy sống không quá. Mình có nói người này thất đức mất đức làm sao, họ sống những cái nghĩa là vô số cách sống, những cái mà luân lý đạo đức của mình thì có những cái hồi xưa họ khóc hơn. Thầy không nói là cái đó đúng hay là sai, nhưng mà bây giờ mình sống không giống như vậy nữa. Cũng như có một thời hồi nhỏ thấy họ mặc đồ ống thì dài mà rộng, rồi sau này một thời họ mặc ống nó bó, ai mà mặc ống rộng thì họ chê. Thì hồi xưa họ mặc cái, cũng như người đàn bà hồi xưa hồi thầy còn nhỏ họ thấy người đàn bà mà mặc cái áo năm thân hay là áo dài đó, mà ra khỏi cửa hay đi chợ mà mặc áo ngắn thì mấy bà lớn bà chửi, bà nó muốn bày thân thể ra cho họ coi hả, cái này kia bà chửi. Thì thầy có nghe cái đó, hồi đó thầy 7-8 tuổi thầy đã thấy họ vậy đó. Mặc phải áo dài, cho nên người Việt Nam nó là phải áo dài. Cũng như hồi thầy học trong trường Liên Xuyên đó, để ra khỏi chùa thì cũng phải mặc áo dài, ra cái cổng này mặc áo dài. Đó là chuyện nghĩa là hồi đó năm 1950 thầy ở trong viện Phật học thầy vậy. Mấy thầy biết bác như vậy, còn vô chùa cũng vậy nữa. Ở ngoài được trong phòng, vô chùa bước vô chùa cũng phải mặc áo dài. Mà vô chùa mà đi ngon Phật mà không có cúi đầu đó, bác quỳ đi. Thật ngon Phật cái cúi đầu cũng giống như nó đi ngon, cái người lớn tuổi mình cũng phải cúi đầu. Còn đi ngon lớn cũng giống như đi ngon vua mình phải cúi đầu. Mà đi ngon Phật mà không biết cúi đầu, bắt ra quỳ. Cho nên mấy ông mà mới tu vô bị quỳ hoài, mặc dù có học luật nhưng mà quên đi. Vì thế cho nên do vậy thì thầy thấy từ từ cái chỗ đó con người mới ý thức rằng mình phải làm gì. Từ ý thức, mặc dù cái đó nó tương đối, nó không phải là hoàn toàn tuyệt đối là giác ngộ, nhưng mà nếu không có cái điều đó là không tốt. Cho nên đối với người lớn hơn mình vài tuổi thì mình phải xưng nhận em, hoặc lớn hơn nhiều mình phải xưng nhận cháu, rồi mình nói năng có lễ phép, nó phải có chủ từ. Chứ đừng có nói mình nói trong tẩm tẩm là bị sai rồi. Rồi bây giờ nếu mình muốn nói sau đó mình nói. Cho nên tất cả thực sự cái luân lý đạo đức nó vẫn tốt, nó tốt là để cho làm cho cái xã hội nó có nó ngay ngắn, nó đường hoàng, nó không bị xáo trộn, không bị nhiều cái sự phức tạp. Nhưng mà không phải đó là chân lý hoàn toàn. Một người một cái xã hội hay là một số người họ sống trong rừng, họ có thể không cần cái đó, họ vẫn sống được. Ví dụ như họ ngủ trên trên trên trên nhánh cây, hay là họ nằm cái bẫm, hay là có khi họ nằm lót lá, họ nằm dưới cỏ, họ vẫn ngủ được. Nhưng mà giả sử bây giờ mình có cái nhà mình ra mình ngầm cái miếng cỏ thì thực sự người đi qua đi lại họ coi cũng không được. Cho nên tất cả mọi cái nó đều bị thói quen. Rồi từ thói quen đó mình cố chấp, rồi từ cái cố chấp mình thấy cái phải trái đúng sai, rồi mình giữ luật, mình giữ lệnh tùm lum hết cả. Cho nên chỉ có cái pháp thiền là mình thấy được cái thực tướng, như là Bồ Đề Đạt Ma dạy, nếu mình hiểu được cái vô niệm thì tất cả tâm mình nó thường định. Mà cái định này là cái định thường định, chứ không phải là mình định, cái định này không bao giờ mất nữa hết cả. Nếu mình ngộ được cái vô niệm rồi, biết được tánh biết rồi thì không bao giờ mất. Cho nên bây giờ cô ho hay ai ho thầy cũng không sợ cả. Thầy nghe, nhưng mà thầy không có sợ, không giật mình. Có nếu có thể thầy biết lấy cái pin ra coi thế này kia thì không sợ cả. Cho nên mình cái này là cái định, cái này là cái tâm thường định, cho nên nó không có sợ hãi thiệt sự vậy đó. Thế cho nên, nhưng mà mình tuy là không sợ hãi, nhưng mà mình coi thử biết có ai khuya thì ngủ thầy nghe nó sạc sạc gì đó này kia, thầy không có sợ, nhưng mà thầy ra thì coi có gì. Thì có khi mấy con khỉ nó đi trên tay như này kia, nó phá đồ. Cái lỗ tai con nghe ngược hướng rồi. Thì nó vậy đó. Sao mà cái hướng bên đây thì con nghe, con định là cái hướng bên kia nó kỳ. Thì cái này là cái định, cái này là tu định sai rồi. Chẳng phải. Ở đây thì con nghe. Cái này thì thay thế cho Bồ Đề Đạt Ma thì nó sai rồi. Bây giờ ông nói. Nghĩa là tuy là nó nghe hay này kia nó là giả, nhưng mà nó giả là giả với cái chân thật, nhưng mà cái đời sống thì nó là sai. Ở chỗ này thì nó nghe chỗ này, ở kia sai là chỗ sai. Cho nên ở trong cái chỗ này với nó là từ chân không thật trí khởi dụng sai biệt. Cái từ cái chỗ của mình đó, mình muốn phù hợp một cái gì đó, cho nên mình sanh cái lý lẽ, mình sanh cái chỗ để phù hợp. Cũng như cái cách dùng từ ăn mặc rồi cho đến ngay cả những cái sự tiến hóa của con người, của nhân loại. Từ mình không biết cái viết, mình làm cái dấu hiệu, rồi sau này mình viết theo những cái chữ cổ, hay là mình làm cái ký hiệu, rồi lần lần cái bút lông nó trở thành bút sắt, rồi lần lần đó mình nghĩa là cho đến khi mà mình có một cái tính chất giao thông với nhau thì thực sự nhiều khi mình không cần nói, người ta cũng biết được, tức là có một cái cơ cảm để mình cái người này vừa nghĩ người kia nói, thì lúc đó cũng thiệt sự là văn minh, nghĩa là nó sáng suốt đó. Nghĩa là mình có văn hóa sáng suốt. Còn bây giờ mình nói mà mình nói sai một cái là người ta cũng hiểu sai. Mà mình phải nói đúng là đúng giữa cái ký kết ở trong cái tu từ pháp, trong cái ngôn ngữ. Còn nếu mình nói chặt cái đó thì người ta hiểu sai. Cho nên tất cả mọi việc mình suy xét ở trong tất cả những cái sai biệt đó, mà mình tìm cái nguồn gốc của sự sai biệt là do cái mình bài đặt ban đầu, cố chấp bài đặt là bởi vì để cho nó phù hợp với cái tiện nghi. Cũng như người mà không đặt tên, cũng như ở đây hồi xưa thầy con cháu nào thầy đều đặt tên hết cả, mà sau này thầy làm biếng không đặt nữa, rồi có hồi không biết kêu cái gì, rồi mấy bữa mấy đứa thì kêu cái tên gì đó rồi nó đi được thôi. Rồi con cháu nhiều khi nó cũng lạ lắm, không biết kêu gì thì thôi. Cho nên cái trở ngại của mình là mình muốn kêu nó tới để mình cho nó ăn hay cái gì đó, mà mình không biết kêu gì thì mình lấy cái mình gõ cái thao hay cái cán gì đó, cái nó nghe cái tiếng động, sau này nó thành ra âm thanh an, nó chạy tới. Cho nên mình suy nghĩ là cái âm thanh sắc tướng lễ mà cần dùng vào cái gì để mà giao kết lưu thông của cái tâm, nó khỏi có cái khổ, khỏi cái không biết, chỉ thế thôi. Chứ còn không có cái nào đúng, không có người sai cả. Ngay cả xã hội cũng vậy, thế giới cũng vậy. Thế giới nó tiến hóa là gì? Tiến hóa để phù hợp với nhau, tiến hóa để an ổn nhau. chứ không phải là cái tiến hóa đó là một cái giải thoát. Cho nên mình phải hiểu được cái đại nghĩa, cái rốt ráo của đó thì mình mới gọi là hiểu thiền. Còn mình thiền nó tức là cũng là một sự dính mắc ở trong cái tính chất của trước khi mình giác ngộ, thì nó mình còn phải leo từng bậc đó. Cho nên từ chân không mà mình có cái trí thử dụng sai biệt, giả quán chiếu soi vạn vật, thấy rõ thiệt tướng vô tướng của tất cả pháp. Ví dụ như bây giờ thầy đưa cái này lên đây, mặc dù thầy biết này là cái cục đá đi, nhưng mà trong tâm thầy chỉ nhớ mà mình phát âm đó thôi, chứ còn thật sự bây giờ cái biết của thầy đó nó thấy vậy, nó không có phát âm này, nó thấy này nó không có phát âm. Cho nên khi mà thầy không có phát âm, thầy không có nói gì đó, thật sự thầy thấy cái này với lại cái gì đó, bất cứ cái này nó đều trước mắt, tuyệt đối trong lòng nó không có cái khóc. Không có khóc là bởi vì thật sự bây giờ thầy cũng có một phần quen nữa, nó vừa mình ở trong cái chỗ mình hiểu biết cái chân lý, nhưng mà một phần mình cũng quen, có khi thầy cũng quen không biết là cái này cái gì, một hồi thì mình nhớ là nó là cái cục đá hay là cái chỗ chủ. Nhưng mà khi mình cái quen đó nó cũng lợi, nó cũng phù hợp với cái tâm, cái gọi là định tánh đó, định tánh tức là cái tánh mình nó không có âm thanh, nó không có tên, cho nên mình không có nhớ. Khi mình tu đến cái mức mà mình lọt vào cái chỗ không âm vô ngôn nữa, vô ngôn tức là ở trong lòng mình dừng cái âm thanh, dừng cái chuyển động nữa, thì ở ngoài nó dừng cái nó dừng cái sự phát âm, dừng phát âm tức là tất cả từ nó mất hết, nó mất hết. Thì hai cái này tự nhiên mà thấy như nhau, thật sự bây giờ thầy thấy nó như nhau, mà thấy như nhau nhưng mà nếu mình nó lý một xíu xíu ấy, thì mình cũng biết là nó khóc. Ví dụ biết khóc có hai cách, ví dụ một người họ nói ở đưa sâu chuỗi thì thầy không có thể đưa cái này, hay đưa này thì thầy có cầm cái này, tức là mình không có niệm nhưng mà mình vẫn biết. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình cũng không biết, không dễ cả, nhưng mà mình biết người ta muốn cái gì thì mình biết người ta đó, thì mình dùng nó đưa cho tôi coi cục đá thì mình lấy cục đá mình đưa. Nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn gián đoạn, mình dòm, mình nhìn trong này, mình dòm, rồi mình nhìn trong này, rồi mình nhìn tất cả cái, mình đều thấy nó không tên. Cho nên mình biết là muôn vật không tên, ta nào thật, hay trời vọng trọng nước trôi xuôi. Lúc đó là cái tâm thường niệm, kêu bằng vô niệm thường định, tức là trong lòng không có niệm. Không biết mặt mai hay sao, mà thầy thấy thầy có thể là thỉnh thoảng có cái đó, hoặc là không biết nó có thường hay sao, nhưng mà thực sự. Cho nên có những lúc thầy cầm một con Phật như thế này, cái nó rỡ tay thầy rớt một cái, thì thầy nhớ liền ở trong cái vô niệm, cái thầy lượm lên, thầy nó không có thấy tội. Nhưng mà nếu nhớ là trời mình làm bể âm Phật thì nó sợ là có tội. Cho nên tất cả cái gì nó do có niệm, nó nhớ lại. Cũng như có một lần đi Vũng Tàu đi mua sách, mua gì đó, bạc 8 triệu, chết mất. Mà sau này nhớ lại biết đến chỗ nào, biết đến chỗ nào, biết rõ ràng, mà biết ai lượng nữa. Mà mình nhưng mà lúc đó thì cái tâm nó cũng không có gì, thì mình không có mua được thôi. Nhưng mà về nó cũng hơi khát nát. Rồi gặp cô tâm quán của nó, ai có lượm được không? Cái tự nhiên mình tiếp tới cái chỗ đó, mình bởi vì mình cũng có nghiệp đó, nếu mình lượm được có khi mình cũng mừng, thì tự nhiên cái mừng đó nó diệt đi cái sợ, cái chỗ nó biến tiếp cái được thôi. Bởi vì mình rớt mà bởi vì ai cũng có lòng tham, bởi vì mình rớt nhưng mà mình sợ mất, mình không có cái đó, mình tiếc nuối, tức là mình còn tham. Rồi cô ông quán của nó, ai mà lượm được cái đó họ mừng. Vậy tức là mình cũng rất là nhạy cảm, mình nghe vậy cái tự nhiên mình cũng dứt cái lòng tham luôn. Thì mình nghĩ trời người ta mừng, không lẽ mình muốn cho người ta khóc, người ta buồn sao? Mình muốn cho tất cả chúng sanh đều vui mừng, hoan hỷ. Cho nên khi mình nghe nói ta mừng rồi thì giống như mình đương mừng vậy, cho nó quay vô cũng không cần giá gì. Cho nên sự vật nó vậy đó, thành sự vật nó không còn, không mất, không đến, không đi, không sanh, không diệt. Nhưng mà do cái tâm mình sanh thôi, chứ nó không, nó ở đây, ở kia, cũng trong không gian này thôi. Cho nên cái vấn đề tu nó là quan trọng, mình biết là mình định hay không định. Nếu mình định thật thì nó vô niệm. Còn mình định mà mình chèn ép, mình ức chế thì thực sự là mình ép rồi, mình cũng như ức chế đó, thì nó cũng giống như mình chặn cái lò xo ra, mình chặn cái lò xo thì mình thả thì nó bung lên. Cho mình cố gắng mình thiền định, nhưng mà ra ngoài nghe họ hát karaoke hay là chơi trò vui gì thì tự nhiên mình thấy mình khoái, tự nhiên mình hướng về đó, tức là cái tâm mình loạn rồi. Có khi mình tự loạn, có khi mình bị cái cảnh ngoài nó làm loạn. Còn nếu mình hiểu cái định rồi, hiểu cái vô niệm rồi thì không bao giờ mình loạn nữa. Dù mình có vui chơi mình cũng loạn, mình làm gì mình cũng loạn. Mà giả sử như bây giờ mình đang có cái ham muốn gì đó, mình dừng cái em ru và ru, bởi trong nguồn gốc nó không có, cho nên mình biết tất cả nghiệp nó đều tiêu. Cho nên cái này nó thật sự trong kinh nó là mình tu, nó có lẽ là bàn vô lượng kiếp, trong khi mình hiểu cái này. Thành ngày Hoàng Bá này nó ức ức, người mới có được một người như thế. Hơn nữa là có vô lượng kiếp mới được một lần như thế. Mà được một lần như thế thì không có lần thứ hai, nó vĩnh viễn, nó sẽ cũng như khi mà trở thành hư không rồi thì nó không thể trở thành vật chất trở lại. Cho nên cái tâm mình nó vậy đó, thành cái pháp thiền này là gọi là cái thiền tối thượng thừa, nó là gọi là cái thiền vô niệm đó. Cho nên mới nói không gì chẳng phải là thiền, thiền viện không đâu chẳng phải là đại thừa. Tất cả ngũ ấm thọ tưởng hành thức khắp thế gian này nó là chúng sanh, chúng sanh là ngũ ấm. Chứ không có, nếu không có ngũ ấm thì gọi là chúng sanh, chúng sanh được sao? Cho nên mà ngũ ấm không phải là ngũ ấm của mình, ngũ ấm thọ tưởng hành thức tất cả thì ở đâu cũng là cái chỗ mình giác ngộ, chỗ mình để mình sống, mình nương tựa cả. Cho nên lúc đó mình với người nó cũng như một, cũng như do như vậy thì mình thọ cũng giống như thiệt sự mình buồn ngủ, mình nằm đâu mình ngủ cũng được. Thiệt sự mình nghĩ tưởng thì cái gì mình nghĩ tưởng cũng được. Thì nếu mình trong tâm mình chấp thì đúng sai phải quấy đều do cái chấp. Còn nếu mình có tình cảm mà chấp theo tình cảm thì ghét thương buồn giận thì do cái tình cảm, cái thọ, cái tâm lý của mình. Cho nên nếu mình hiểu cái đó thì tức là mình dùng cái đó, tức là mình cũng như mình bắt được địch rồi thì mình dùng họ, chứ mình cũng không giết họ. Cho nên hồi nhỏ chứ cũng lớn rồi, cũng 20 mấy tuổi rồi, thầy cứ nghĩ rằng thầy nói thầy không có việc thâm sân riêng mà thầy phải dùng thâm sân riêng, thầy nghĩ kỳ cục đấy, sao này không biết sao lại mình nghĩ vậy. Nếu mình không thâm cái gì, cho nên mình cứ khởi ra mình cứ muốn rồi mình muốn cúng dường tâm bảo, hay là mình muốn bố thí, hay là mình muốn cái gì đó. Ở trong cái muốn nó còn có cái tham, cho nên mình dùng nó. Còn cái sự nóng giận cũng vậy, mình khởi lên nóng, mình thà xuống nó nguội, mình tự động mình biến hóa nó được. Cũng như cái tay mình trăng lên, mình tự mình nắm lại, mình cứng, mình gầm lại, mình thả ra, mình buông ra thì tự mình thôi. Cho nên mình dùng cái tham sân. Còn cái si là cái tuyệt đối, vô minh là Phật tánh. Bởi vì nó không phải là cái không biết, bởi vì nó không sáng lên, cho nên nó mất cái sự soi rọi. Còn khi nó sáng lên cũng chính là chỗ đó, nó sáng lên. Cho nên không thân là pháp thân. Thì mình dùng nó thôi, mình dùng nó mình chuyển. Cho nên gọi là chuyển quả thành phước, chuyển tội thành phước. Tức là mình đó là khi mình có cái trí mình kiếm. Còn nếu mình cái tâm sáng thì mình ngộ. Còn bây giờ mình lấy cái lực mạnh mẽ thì mình hiện ra một cái tướng hữu vi thì mình tu. Thì cái chuyện đó tất cả đều đúng, không sao cả. Ai thì ở trong cái nào thích cái nào thì làm cái nấy. Cho nên mới nói là tâm và cảnh đáp lạng như đây là tự tánh đại định, thường định. Mình hãy coi lại đi, tâm cảnh mình đâu có gì đâu, tự mình loạn thôi, chứ thực sự nó đâu có loạn đâu. Nhưng mình thấy nó thì nó không loạn nữa, nó không loạn nhưng mình làm được mọi việc. Ví dụ không loạn nhưng mà tự nhiên mình chưa có thấy rõ ràng khóc là mình đã bưng cái ly nước này rồi. Mình bưng ly nước này, mình thấy cái tay này tự nhiên, bởi vì mình nói ra nó thành ra hữu vi, chứ tự nhiên nó xoan qua tay này là bởi vì nó thấy cái tay này nó sâu sâu đó, nó thân tay này để nó uống hết nước. Tự nhiên nó biết, mà thật sự trong tâm nó vắng lặng, nó tự làm, nó tự trao đổi chất với nhau thôi. Cho nên cái thế giới này là một thế giới ảo. Ảo là gì? Ảo là cái không biết của mình đó, mà mình sanh ra cái thế giới khổ thì mình cho là vui, mà thật sự trong tâm á tịnh thì mình gọi là bất tịnh, mà trong khi có cái bất tịnh thì mình gọi là tịnh, lộn xộn á. Cho nên nó rất là khổ, bởi vì mình chịu không nổi, mình bị cái xúc giác, bị cái bức não, cho nên mình ham cái vui. Cái dơ dái thật sự như vậy, mình không thấy cái tướng thật của nó thì mình phải chịu cái sự dơ dái đúng mức thì nó là dơ dái. Nhưng mà nếu mình hiểu cái sự tịnh quá của nó rồi thì tự nhiên mình không thấy dơ dái gì cả, không thấy xấu quá gì cả. Thế giới cái không thấy này đến mức mà hoàn hảo thì thật sự mình không có tai họa. Cũng như thật sự có lúc người ta nói rằng có một con rắn nó bò ngang, nó đi sát cái đứa bé mà nó không có cắn, mà nó đi tới con người thì tự nhiên nó cắn. Với con người họ giật mình và thở gỗ, có khi con đứa bé nó vô tư nó rà cái con vật con gì đó. Cho nên mình thấy cái vấn đề mà mình muốn giác ngộ, thật sự mình có kinh nghiệm từ trong cái hữu vi đó nó mới sanh ra, chứ không phải là tự nhiên mà mình mái đậm chi đó là nó sinh ra. Nó trong cái tương đối nó nảy sinh cái tương đối, nó gọi là sự phát minh. Mà cái phát minh không có người phát minh thì gọi là tâm bất sinh. Cho nên cũng chỗ đó, như mình dòm trong tâm mình thấy đó. Cho nên mới nói là tâm và cảnh ván lạng như vậy, đây là tự tánh đại định thường định. Bây giờ mình ván lạng nhưng mình không biết nó ván lạng, mình cứ sợ nó ồn ào, mình sợ nó vọng tưởng, mình nghĩ có lúc đâu phải lúc nào mình cũng vọng tưởng đâu, như bây giờ mình đâu vọng tưởng gì đâu. Cũng như thầy đương nói thầy im, nó thầy không biết thầy nói gì, ở trong lòng nó qua nhanh lắm mà ở ngoài nó không có ghi lại. Cho nên mình thấy tất cả nó đều chuyển động, nó là một cái không có thật. Chính cái không có thật đây mình biết là cái từ vô thường đó. Vì thế cho nên do vậy cái tâm lúc nào nó không định, nó đâu loạn gì đâu. Mà hãy mình sợ nó, mình nghi ngờ thì nó là một nửa của cái loạn rồi. Từ trong tâm mình nó sanh diệt đó, thì nó là loạn. Cho nên tâm không loạn thì mình tu cái gì? Cho nên mình muốn tu á, thật sự trong kinh cũng giống như mình lấy miếng ngói mà mình gà mài, mình muốn thành cái kiếm không có được. Bởi vì nó đã thành Phật rồi, mà mình muốn trồng lên một ông Phật nữa là không có gì. Dạ, mô Phật. Thưa Thầy, cho con hỏi là con người có thể sống tỉnh thức ngay trong đời này không ạ? À? Chắc chắn vậy, 100%. Theo Thầy thấy vậy. Trước ấy, nó có ba hạng. Một cái thì tự nhiên họ cái mình gọi là may mắn hay gì đó thì họ biết cái đó, gọi là sanh như chi chi. Và cái thứ hai là họ tìm hiểu và học hỏi thì họ cũng đến mức gọi là học như chi chi. Còn thứ ba là họ sống trong đời sống khốn khổ này kia mà họ có ý thức, tự nhiên họ biết, họ tỉnh thức, gọi là khốn như chi chi. Sanh như chi chi, học như chi chi, khốn như chi chi, cập kỳ chi chi chi giải. Sanh ra rồi biết, rồi giác ngộ, hoặc là phải học rồi mới giác ngộ, hoặc là học rất khốn khổ, tìm cầu chân lý rồi mới giác ngộ. Nhưng mà ba khi mà giác ngộ rồi thì đồng nhau. Cũng như ba người đi lên cái dốc, một người thì họ đi nhanh, bước lên, một người họ thủng thỉnh, họ đi, họ chống dậy, còn một người họ phải bò. Nhưng mà khi họ lên tới đỉnh, ba người họ đứng thì đồng nhau, đồng nhau. Cũng ấy cái điểm đó. Nên trong đời này nhất định là người ta có thể giác ngộ được. Dạ. Vậy sống tỉnh thức là như thế nào ạ? Tỉnh thức nó không có như thế nào, nó không có là gì cả. Nó không thể so sánh được, cho nên nó không như thế nào, tức là như bây giờ này. Bây giờ có cái gì mình không tỉnh thức, bây giờ Kim Thành nói cho thầy nghe, bây giờ Kim Thành không tỉnh thức cái gì. Nếu mình biết cái không tỉnh thức thì mình mới nói là tỉnh thức như thế nào. Còn bây giờ là mình không có chuyện gì hết cả, không có vấn đề. Cũng như thầy đương nói này, thầy dòm kia thì thầy thấy nó vậy, thầy dòm này thầy thấy vậy, mày thầy thấy cái gì thì nó cũng không có chuyện gì nói hết cả, thì thầy cũng không có nói hết cả. Thật sự thầy chưa bao giờ thầy nói pháp, thầy nói thật sự chứ không phải bài bác trước thầy. Thầy đang ngồi nói này mà vẫn thấy mình không nói, nó lạ như vậy đó. Cho nên chính lúc đầu thầy cũng mập như vậy. Thầy ơi, con thấy vậy nè, ví dụ như một âm thanh phóng ra rồi, phải không? Thì nó đâu có còn ngay tại nơi con nữa đâu. Đúng rồi, nhưng mà người ta bị nó nhớ lại. Ví dụ như nó, mình nói với người nào đó, mình nói mày ngu quá. Mình nói rồi nhưng mà nó mất cái âm thanh, nó còn vang vang một cái tính chất vô hình bên trong. Cái rồi nhiều khi nó cái chỗ đó nó động lại một cái chỗ không có bình thường. Rồi mình nói cha mày dễ thương quá, mày không dễ sợ, nói vậy đó. Thì tự nhiên nó cũng có, nhưng mà nó tan mau thì mình thấy nó vui, nó không thì nó nhẹ. Mình thấy nó có cả ngưỡng cái từ trường ở bên trong. Giống như con đang nói vậy nè, ví dụ như thầy nói liên tục, thầy nói xong rồi thầy hết rồi thầy lại nói nữa, thành ra cái âm thanh nó có hoài. Thì con ở chỗ nào khác đó thì con định hướng được, à ngay chỗ đó là có âm thanh. Nhưng mà chỉ có một cái tiếng, hoặc là cái tiếng còi xe phát ra một cái tin thôi, nó dứt luôn. Thì con, cái định hướng âm thanh của con là nó theo cái phóng đi luôn á. Con nghe ở cái chỗ nó đã phóng tới đó, chứ còn con không có nghe cái mà nơi phát ra âm thanh. Cái đó là cũng là một sự tiến hóa. Cái đó thực sự nó rất cũng hay. Nó lạ lùng như vậy luôn. Cũng bí hiểm, thầy cũng biết cái đó. Nhưng mà nói như thế này nè, không nghe âm thanh nhưng mà nghe cái nghĩa của nó. Ví dụ người ta nói cái gì đó, mình không nghe âm nhưng mà nó dư tầm lại cái nghĩa. Ví dụ như họ tử, họ quý diệt mình, họ nói mày cái thằng ngu, thì mình cái âm thanh nó mất rồi, nhưng mà mình có một sự tức giận như trong. Bởi vì cái bản ngã mình là mình nghĩ mình không, mình không có ngu, nhưng mà họ nói mình ngu cái mình cứ tưởng nó ngu, cái tưởng của mình nó ngu, cho nên nó khổ vì cái tưởng yeah. Theo cái âm thanh đó, cho nên cái âm thanh nó còn, nó nhớ lại cái từ đó, còn nhớ, còn từ, còn nhớ là còn hẳn, mà còn nhớ là còn thanh nghiệp. Còn ví dụ mình nghe âm thanh nó qua rồi, tức là mình không nhớ gì cả. Nhưng mà cái này không được. Ví dụ như thầy nói là Kinh Thành ơi, cho thầy ly nước, nghe âm thanh qua được thôi. Tôi nói nghe cái thiệt sự thầy khổ lắm, thầy không có nước thì uống. Đó là không có lời ngộ đâu nghe. Yeah. Đó. Cho nên mình biết hết, thế là mình phân biệt được. Còn thầy thì tất cả thầy nghe âm thanh, thầy không có nghe âm thanh. Ví dụ thầy nói thì thầy nghe tiếng động thôi. Bởi vì cái âm thanh nó kèm theo một cái tính chất cái cũng như nó gọi là cái ba động, cái âm động của nó. Nên là nó gì? Nó tạo thành một cái âm động, rồi tạo thành cái âm dai của nó, cái độ rung của nó, cũng như điệu nhạc vậy đó. Ví dụ như mình đánh chữ rề hay chữ mí thì nó mí, nó rung theo một cái dây đàn. Đó. Cho nên chính cái rung đó, nó rung ở trong lòng mình. Mà nó rung đó là nó đòi hỏi một cái tướng nào đó. Ví dụ như mình nó ngu hay là tốt hay gì đó, thì nó tưởng tượng, cái tưởng mình nó nhanh, nó tưởng theo, nó cũng rung theo đó, nó giữ lại. Cho nên nó trở thành hận thù. Nếu họ chửi mình đó, thì cái rung đó nó còn trong lòng mình. Và nó nằm đó, nó trở thành bộ nhớ. Cái bộ nhớ đó thỉnh thoảng nó rung lên, cái thì mình nghe là mình tức giận. Cũng như thầy hôm sáng thầy ra, thầy thấy có một cái bộ đồ treo đó. Cái bộ đồ này bữa trước thầy không biết của ai, thầy thấy ở ngoài kia cả. Thầy mới đem vô, thầy thấy nó dơ để trong cái nhà đó. Nó dơ biết không? Thầy lấy thầy dạt. Thầy lấy dạt nói đúng thầy đập cho nó bùn đất lên. Rồi thế rồi thầy mới bỏ vô cái thao cho Kim Thành với hai nó dạt. Dạt rồi kỹ lưỡng treo đó. Có lẽ là bộ đồ của cô gì đó. À, con Nga hay gì đó. Mà bởi vì thầy không có nghĩ là đồ này, đồ nam, đồ nữ, đồ gì cả, bởi đồ giống như đồ Tây, đồ Thun gì đó. Cái thầy thấy nó dơ mà thầy thì thầy không có phí của cái gì dùng được, thầy nghĩ mình không dùng thì làm ai dùng. Thì thầy lấy đây, thầy thấy ngoài chỗ ngoài ngõ á, thầy mới lấy, thầy làm hai nước cho bớt bùn, bởi vì thầy sợ nếu mà kinh thành ai dạt sợ dơ quá. Mà thầy không có thấy dơ sạch, cho nên thầy ngồi cái rồi thầy mới bỏ vô cái thau. Cái rồi thành giặt, thành giặt cái gì, cái giặt treo thầy thấy là sẽ. Rồi bữa nay thầy cũng không biết đồ của ai nữa, nhưng mà nói lại thầy mới nhớ là mình thấy đó, mình biết dơ sạch thì khi mình giặt đi, nhưng mà mình giặt rồi mình cũng quên hay là vậy đó. Cho nên giờ thì rồi mình cũng không có nghĩ gì hết cả, cho nên cái hành động của mình đó, mình thấy dường như mình có một cái quen thuộc, mình giờ sau đó mình làm hành động. Mình hành động cũng giống như mình thấy, ví dụ như bây giờ thầy có mấy đồng bạc ví dụ vậy đó, trong túi này thì thầy thấy người ta là người ta đi xe gì đó, mình có trong mạng người ta, mình có mấy chục hay mấy trăm gì đó mà họ phải đi xe đường dài, đi mấy chục cây số, mấy trăm cây số giờ đi về quê đó. Cái thầy nghĩ tự nhiên thầy cũng sót lòng, thầy nghĩ nếu mình đứng đâu đó chắc thầy mất rồi thì được. Thầy nghĩ vậy đó, tự nhiên. Bởi vì đó là cũng như cái lòng nhân của mình nghĩ như vậy. Cho nên cái ý nghĩ là do cái cảm thức, cái thọ ấm của mình á, mình xúc mình trở thành tự thọ cảm tính của mình á, rồi mình sanh ra cái tư tưởng để mình làm, tức là mình sanh ra cái dục, cái muốn để mình làm việc nghĩa này kia đó. Nhưng mà mình biết rằng mình nghĩ là nghĩ ảo tưởng thôi, chứ giờ mình đứng ở trên núi mình đâu có làm được chuyện đó đâu, thì tôi nghĩ vậy đó. Thì nhưng mà có một điều, khi mình nghĩ ra rồi thì nó đi qua thôi, nó đi qua thì mình trở lại cái bình an. Mà mình biết rằng trước khi mình nghĩ đó thì mình không có cái nghĩ, mình thường thấy cái không nghĩ, tức là mình thường ở trong cái vô niệm. Mình thường trong vô niệm đó mình mới biết là trong kinh, trong sách này nói là vô niệm thường định. Mình coi lại thì mình đâu có loạn đâu. Ví dụ bây giờ thầy nói thì cũng không phải là loạn. Thầy nói như thầy nói nhanh nhưng mà từ nào nó cũng ra từ nấy thôi, nó cũng không có lộn xộn. Vì thế cho nên thầy thấy con người tự định, nó gọi là thiên sinh định hay là vũ thái định. Còn nhưng mà mình không biết cái đó thì tự nhiên mình phải tu hành, gọi là tu hành định. Cái tu hành định này nó rất là tổn thương, bởi vì có khi mình khá hơn mà mình lại cũng như có người tốt, nhưng mà mình cứ nghĩ mình xấu quá, rồi mình tu tập đủ thứ, mình tưởng tượng đủ thứ. Nhưng mà nếu mình hiểu cái tâm không này thì cái tâm mình tự nhiên cái nguyên thủy nó là tốt, nguyên thủy nó là cái tâm bất sanh, cái tâm không sanh diệt. Không có cái gì tốt hơn cái đó cả. Cái đó mình muốn sanh lòng thương, sanh lòng ghét, mình sanh cái gì thì nó là do cái ba điểm tượng trưng, giống như là cái thời gian quá khứ hiện tại vị lai, nó đều ở trong một cái sự chiếu sáng của một cái bàn tay xếp, tức là cái chữ tâm đó. Tâm điểm như tin tưởng nó hoành câu tại nguyệt tà phi mau tùng thủy đắc tá phật giả do tha. Cái tâm đó, nhưng mà cái tâm đó là cái chữ tượng viết theo ba vì sao với một cái bóng trăng trăng non, nó chiếu rọi và nó phát huy ra cánh sáng mờ nhạt đó, tức là cái tâm của mình. Cái tâm của mình đó, mình sanh mình chớp một cái thì nó sanh ra cái này cái kia, mà khi nó sanh đây nó do cái nghiệp dĩ, nghiệp đi trước, chứ không phải là nó sanh. Nó nhớ lại, ví dụ mình nhớ lại bây giờ việc thiện của mình, nhớ lại việc ác cũng nhớ lại, cái tiếp tục tiếng thanh gì mình cũng nhớ lại. Nhớ lại thì mà mình không thấy cái chỗ nhớ lại đó, nó thành ra mình nó vọng lượng, nó điên cuồng. Cho nên mình phải quán tâm, tức là mình thiền, mình soi lại, mình soi tâm, mình thấy nó sanh diệt, nó như vậy nó không đâu là đâu cả. Nhưng mà cuối cùng nếu mình yên lặng thì thật sự nó không thấy loạn hoài được. Bây giờ nó đương loạn nữa mà mình ngưng tâm, mình yên lặng coi chứ nó làm gì, nó không làm gì cả. Cho nên tâm mình nó thiệt sự nó đã tốt rồi, nhưng mà mình cứ mình trù quẻ nó hoài, mình cứ nghĩ con đầy giấy tội lỗi, con khổ quá, con thờ thạo, con nghĩa là mình cứ mình do mình chửi bới, mình tù ẻ nó hoài thì làm sao nó ngóc đầu đi nổi. Rồi mình cứ sợ hãi, mình cứ thu, mình cứ lại. Con người nó vậy đó, chứ còn mình nhìn kỹ là mình thấy nó là như quyển. Cho nên cái hôm qua thầy mới nói là nguồn thiền như quyển của cụ Nguyễn Xuân Hầm ấy. Chứ là tất cả thiền thật sự nó là quyển ảo. Mình tạo ra cái pháp để tu. cũng như là tự tâm thủ tự tâm phi quản thành quản pháp. Cái tự tâm mình chấp cái tâm mình, cho nên không quản mà mình cho nó là quản, không xấu mình cho là xấu, không ngô khờ mà mình cho nó ngô khờ. Thành Đức Văn Thù nó bị trưởng phu hóa diệt dĩ, người ta vậy mình cũng vậy, tất cả mọi cái đều như nhau, cho nên nó không tốt không xấu, không sạch không dơ, không tăng không giảm. Muôn đời nó như thế, nhưng mình hiểu được cái đó thì mình thoát ly tâm giới. Chứ ai có bắt mình tu đâu. Cho nên sau này Đức Di Lặc ông ra ông tu có một đêm thôi, ngồi chứ chưa có chừng để ông không tu thì khi không mà nó ông, ở trên ông xuống thành Phật thì người ta nói ông này không tu mà thành Phật đâu được, thì ông phải tu. Cho nên coi cái Long Hoa Tâm Hội đó, khi mà họ sanh thành Phật tôi có một đêm thôi. Còn Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng tu cho đã rồi, tu đâu có thành được gì đâu, khổ hạnh cũng không thành, tu đủ thứ cũng không thành. Nhưng mà sau khi ông ngồi yên lặng thì tự nhiên thành, yên lặng rồi ông thấy cái khi mà sau mai mọc rồi thì tự nhiên thành. Thì cái giây phút mà thành Phật là giây phút nào, mình coi thức thật sự Đức Phật thành Phật vì đâu, tức là vượt qua thế gian, vượt qua xuất thế gian, vượt qua tô hay không tô, tất cả tâm thức thì không có gì cả, trở thành hư không mà thấy được cái ánh sáng, thấy được ánh sáng nở ra thì trong lòng mình cũng nở ra. Cũng như Băng Ti mà ông khổ sở ông tu, tự nhiên ông bệnh hoạn rồi mà ông cố tu mà ông mạnh mẽ, ông ho ông khóc rồi cuộc đời nó thì tự nhiên ông giác ngộ. Thiền Băng Ti á, tâm bất sinh đó, thì giấc ngủ đó là chỗ nằm. Bởi vì vừa cái bệnh ông quá tu cho nên nó thành bệnh, thành bệnh rồi nó sanh ra cảm, thành ra đờn ngạt cổ này kia, thì ông muốn tìm pháp thì ông khọt ra cái ho, cái khọt ra cái tự nhiên bừng tỉnh, thấy cái chỗ không là gì cả, chính thấy cái chỗ đó gọi là ngộ. Bởi vì chứ mình ngộ cái gì, nó đâu có pháp gì để ngộ đâu, đâu có pháp gì để tu đâu. Nhưng mà chính là cái pháp không, nó tan hết trong khoảnh khắc, trong một niệm, tất cả giây phút mà mình nó tụ nó đều tan hết cả. Cho nên mình ở trong một cái không tánh phi thường, thành tự nhiên mình sáng suốt, mình đắc đạo. Bởi vì đạo khá đạo phi thường đạo. Nếu mà đạo mà có cái đạo đó không phải là đạo thường, có danh có pháp không phải là đạo thường. Danh khá danh phi thường danh. Cho nên mới gọi là vô danh thiên địa chi thể. Cái vô danh tức là cái không tên, cái vô niệm đó là trời trước cái trời đất, là cái nguyên lý của trời đất, vô danh thiên địa chi thể. Còn cái hữu danh tức là có niệm, hữu danh vọng vật chi mẫu, là cái chỗ nó sinh thành ra tất cả cái hiện tượng, từ tâm lý vật lý, từ cái khái niệm cho đến cái chất meo, cho đến những cái phân tử vi sinh, nó thật sự nó đều do cái sự rung động. Cái tính chất không là gì đó, nhưng mà trong cái chuyển động lần nó sinh ra cái sự ấm áp âm dương, từ cái âm dương nó mới nở ra, nó thành ra chắc meo nó rẽ ra mầm dở ra hay từ trong đó nó sinh cái tất cả sinh vật. Nhưng mà từ trong cái bản thể nguyên lý nó sinh ra tăng rồi đặc, thì nó vẫn đồng với khoa học mà nó cũng đồng với cái tâm. Cho nên con người muốn luyện sức mạnh thì cũng cái tay này mình luyện tới luyện luôn để sinh mạnh. Còn mình là tập luyện thì nó đâu có mạnh đâu. Thì cái sức mạnh nó ở đâu? Cũng như bây giờ sư cô đây, cô đi hoài, không có ai gánh, cô gánh hoài, cô đi hoài. Thành cái chân có khỏe chứ luyện gì. Còn thầy làm biếng, làm nhát, thầy không đi, rồi thầy thấy chuyện đi, phải chống gậy. Thì cái chuyện đó là thấy, nhưng mà đi hoài, tập luyện hoài thì cũng như mình tập dụng cụ á thì tự nhiên nó mạnh hơn, cũng như mình đọc sách thì nó sanh ra trí thôi. Nhưng mà mình muốn sanh ra tuệ thì mình phải biết cái thật sự của mình, cái tâm bất sinh thì nó mới có tuệ, tuệ giác. Còn cái kia là trí, cái trí là trí tri, là cái trí đó là cái chỗ biết, chỗ biết là biết cái gì, biết mình như thể công chi thì được, nhưng mà biết mình là lớn là nhỏ, là đúng là sai, biết này là cái biết bài đặt của thế giới, thì tự nhiên mình sẽ kẹt vào trong cái biết cái thức đó. Rồi chính cái thức dữ liệu nó trở thành thời gian để nhớ lại của ngũ ánh, chỉ bấy nhiêu thôi. Nếu mình quán triệt ra ngũ ánh thì là cái sự nhớ lại, thành nó khi mà mình nhớ lại thì nó tạo ra cái sự chấn động, nó tạo ra những cái ảnh hưởng của cái hữu thì tự nhiên nó không đứng yên, nó chuyển động. Chứ vì thế cho nên cái hữu nó lại tái sanh. Khi nó tái sanh rồi thì nó theo cái dòng chuyển động, nó ở trong cái không biết gì. Cái không biết gì nó là cái lừa cái vô minh. Cho nên nó duyên với tất cả cái chuyện rung động, vi tế của nó gọi là hành. Hành, trong cái hành đó nó tự nó thoát, bởi vì cái tâm nó là cái tâm thật, cái tâm sáng. Cho nên nó động trong cái sáng đó, nó thành ra thức, gọi là thức. Cũng như là viên minh chiếu sanh sở, cho nên cái ánh sáng, cái luồng sáng nó chiếu cũng giống như cái mặt gương hay mặt nước, nó sáng qua nó lấp lánh, nó chiếu ra cái bóng sáng của nó. Sự vật cũng vậy, nó chiếu ra cái bóng sáng đó, mà mình mê cái ánh sáng đó thì mình mất biết cái tội gốc. Cũng như cái rửa tội ở trong cái nhiệt, ở trong cái đèn là do tim, do dầu, mà do lửa, nó phát sáng ra, mình thấy ánh sáng, nhưng mà thật sự, nếu mà bây giờ tim dầu hết, tim tàn thì thật sự ánh sáng nó cũng diệt. Cho nên pháp này sanh thì pháp này sanh, pháp này diệt thì pháp này diệt. Cho nên cái sự sanh diệt nó do duyên khởi. Vì thế cho nên nó là cái tính chất samudaya. Tất cả cái pháp đều do duyên khởi. Nó gọi là không có sáng. Bởi vì nó động thì nó làm sao sáng được, động động thì nó rung, rung thì nó chuyển. Cho nên chúng ta học á, thật sự cái cốt yếu là mình để mình học thiền, là mình học về cái vô tâm, tức là mình học về sự giải thoát, mình học về cái vô niệm, mình học về cái nó cái chỗ không trở lại, thì mình không bị tái sanh, không bị luân hồi. Còn nếu mà mình tái sanh, mình muốn tái sanh thì thật sự mình kèm theo cái có cái hữu thì nó mới sanh được. Còn mình có cái không sanh, tức là avirija, tức là cái không sanh, cái không sanh thì nó mới rung động, nó mới tạo thành hành, duyên hành, nó mới có thức, sanh danh sắc, thuộc nhập, xuất thọ hữu. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc là duyên lục căn, người xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, nó một dòng chuyển động như vậy. Nhưng mà bắt đầu từ cái không sống, cái không sống gọi là vô minh. Nhưng mà bây giờ nếu sống lên thì cái minh nó không có, chứ thật sự không có cái minh nó có thật, cái vô minh có thật. Bởi vì bỏ chữ A đi, A là không đó. Còn Viriya là nó có nghĩa là sống, ở trong Bali nó là sống. Thì không sống thì tức là mình gọi là tối. Nhưng mà nếu nó sáng lên thì cái tối làm sao có được, hễ có sáng thì không có tối. Cũng như con người mà tỉnh thức giác ngộ thì không có vô minh, không có tội lỗi. Thì tất cả các pháp nó đồng nhau. Còn khi mà phân biệt sanh chuyển thì nó mới là tội lỗi. Cho nên cái đây gọi là bất nhã. Vô trí diệt vô đắc. Không cần cái trí mà cũng không cần cái chỗ đắc, bởi vì nó như vậy nó. Dù mình có trở lại thì trở lại chỗ đó thôi. Có gì? Có người hỏi không có hiểu cái câu thầy nói tri hành hợp nhất. Ví dụ như bây giờ thầy vừa biết thầy ngứa thì thầy gãi, cái biết đó là tri. Nghĩa là vừa biết có mũi thì đập là hành, nhưng mà thật sự cái nghĩa nó còn sâu hơn nữa. Cái tri đó tức là hành, cái hành mà hành thô đó thì cái tướng nó tách rời cái tri. Nhưng mà bởi vì cái tri là nó từ cái không tri, cũng như là cái biết là từ cái không biết. Nó cũng như là con người khi không mà nó có hư không. Mà từ cái hư không này nó mới sanh ra cái tính chất đối diện với hư không. Nó phản hư không là vật chất, mà nó phản vật chất là tính không. Đó. Cho nên nó cái sức phản tức là cái sức đẩy, bởi vì nó muốn đẩy tới, nó có một cái gì giữa, nó đẩy luôn, nó đẩy luôn cho nên gọi là phản lực, phản động lực đó. Khí động học đó, nó cái tính chất nó cái sự biến hóa, cái tâm của mình cũng vậy nữa. Khi mình có cái biết, cái tri á, cái tri nó thô hơn cái biết, cái tri là thức biết tri hai, là hai có cái đó, là thấy được cái đó, là có bây giờ cái đó nó hiện lên, tức là mình biết. Cũng như bây giờ mình cảm thấy nó đang ngứa, mình cảm thấy đang ngứa tức là nó đang ngứa, tức là đã ngứa rồi, nó hành rồi, mình mới biết. Cho nên cái tri và cái hành nó vừa ngứa, có ngứa nó mới biết ngứa, có đau nó mới biết đau, nếu không đau nó lấy gì nó biết đau, đúng không? Mà từ cái đau đó nó mới thành ra cái biết đau, biết là cái tri. Cho nên cái tri với cái hành thật sự nó là một. Còn đứng về cái triết lý đó, cái văn hóa thì nó ở biết rồi mới làm. Nhưng mà khi biết rồi đó là trong thức nó đã làm đó, cũng như giống như người ta nói biết yêu tức là đã yêu, nếu không yêu làm sao biết yêu được, phải không? Cho nên nó tôi biết, tôi ghét cái thằng đó, tôi biết đó. Đã ghét rồi thì nó mới biết ghét, nó khởi lên như vậy, còn trước đó thì nó đâu có biết đâu. Cho nên cái tri hành nhất là cái này, cái thuyết cái xưa của Sư Vương ấy, nó nằm ở trong cái nó nằm ở trong cái bộ môn triết học của Trung Hoa trước đây. Sẽ có đọc Vương Dương Minh ấy. Cái đó là mình hãy mình nghiệm cái gì mình thấy pháp rồi thì tự nhiên cái tất cả câu nói đó đều là do mình thấy được, chứ không cần giải thích theo cái từ điển gì cả. Cho nên cũng như bây giờ mình vừa nghĩ tới Phật thì mình niệm Phật, mà mình niệm Phật tức là mình cái tâm mình đã có Phật. Bây giờ bất cứ cái gì thật sự tri hành đó. Còn cái hành mà theo nó là cái hành động khác. Nhưng mà nó còn có một cái tính chất này, cũng như người ta nói là nhận định bất minh thì vận dụng bất linh. Cái nhận định mà không minh á thì mình vận dụng không bao giờ linh. Cũng như mình không hiểu được cái chân lý thiền thì không bao giờ mình thiền đắc đạo hết cả. Mình chỉ thiền theo ngoại đạo thôi thì được. Tức là thiền mà nó không vào được cái Phật tánh, không được cái tỉnh thức. Cho nên cái thiền đó nó nằm ở trong tam giới thôi. Cho nên vận nghĩa là nhận định bất minh thì vận dụng bất linh, tuy hữu đại binh năng dĩ thủ thắng. Cái này là thầy nghe còn trẻ, thầy nghe ông gì đó, ông Trương Công Sơn cũng nói như vậy đó. Ông là tuy là mình có binh cường tướng mạnh mà mình đánh không lại người khác. Nhận định bất minh, vận dụng bất linh, tuy di hữu đại binh, tức là mình có binh lớn, năng dĩ thủ thắng, mà mình không có thể thắng được. Mình không thể. Bởi vì mình nhận định, mình không có chân lý, mình không có chánh nghĩa, mình không thể thắng được. Mình có thắng rồi mình cũng bại. Ví dụ bây giờ mình là một cái nước lớn, mà giả tỷ mình không có đúng với chân lý gì đó, mà mình đi đánh nước nhỏ, thì mình có thắng thì cũng không được. Mình không thể lấy được lòng người, thì cuối cùng sau này nó cũng thay đổi. Đại khái nó có ý này, nó đủ cách giải thích đi cả. Nhưng với lại cuối cùng thì như là cái câu kết thúc của tổ nói này, xưa nay pháp pháp vẫn là, cái đó là tổ ca diếp, không pháp không cả cái mà pháp không. Nếu không pháp rồi thì cái ai nói không? Nếu đã ngộ rồi thì không có cái không. Cho nên cái không này nó có trước hư không, nó lớn hơn hư không rất nhiều. Từ cái không của ngộ đó nó mới có hư không. Cho nên trước mắt vượt cảnh không, cảnh không trường thiên diễn. Chính cái chỗ đó nó mới biến hóa ra tâm vật, nó mới biến hóa sắc danh hình thức. Cho nên mới trước mắt vượt cảnh không trường thiên diễn, thải đều do vọng kiến. Cứ gì phải cầu chân lý làm gì, chỉ cần nhiếp sở kiến. tức là mình dứt tất cả tâm tư suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nó đã không tâm ý, không thọ hành mà xô dẹp hết các ngoại đạo. Đức Phật đâu có tâm ý thọ hành gì đâu. Ba lần chuyển pháp cõi đại thiên, pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh. Ba lần chuyển pháp nghĩa là đầu giữa sau, như là chuyển khắp tam giới này của đại thiên. Bởi vì pháp đó lâu nay thường thanh tịnh, mà có trời người đắc đạo gọi là chứng tâm bảo, vì thể hiện ra đời trong tam giới, nghĩa là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trời người đắc đạo là hiểu cái chỗ đó, hiểu cái bản thể đó từng phần, gọi là chứng. Vì thế cho nên nó mới có Phật pháp tăng, nó mới có cái hình thức để mà hướng dẫn, tức là có cái sự hiểu biết, cái bậc hiểu biết tối cùng gọi là giác ngộ, và có cái pháp để mà hướng dẫn gọi là pháp, và có người hành trì theo cái pháp đó gọi là tăng. Cho nên mới nói là ba lần chuyển pháp phải đại thiên, pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo gọi là chứng tâm bảo, vì thể hiện ra đời dùng pháp màu này độ chúng sanh, thọ rồi không nuôi thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đáng y vương, lại ngôi pháp bảo đức không lường. Đó. Cho nên không có già bệnh chết là bởi vì hiểu pháp đó thì trở nên tịch tịnh, là sống muôn đời ngàn kiếp nó đều là niết bàn, nó đều ở trong cái niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn đó thì chỉ có chứng mà ở trong đó thôi, chứ không thể diễn dịch được, không thể nói được. Cho nên con người có thể kết thúc được, có thể giải thoát được. Cái dù cái người nào đi nữa mà nếu dụng tâm mà có biết cái chỗ đó thì đều là giải thoát. Cho nên con người có khả năng thành Phật, có khả năng giác ngộ, và cái khả năng có được đó là Phật. Cũng như đó là bởi vì có khả năng cho nên nó mới phát sinh được. Nó có cái chất đó cho nên nó mới trở thành biến đổi phát sinh được. Cho nên nó có cái chất Phật nó mới thành Phật được. Con người nào cũng có chất Phật được hết cả, cũng giống như nước nó sạch, không có nước nào là nước dơ. Bởi vì nước dơ gì mình lọc ra nó cũng sạch, cái chất nước thật nó sạch, phải không? Cái dơ nó bám ngoài cũng giống như cái kiến nó cũng sạch, mình nói là cái kiến nó dơ, chứ mà cái bụi nó cũng không bám hết cái kiến được. Mình lao kỹ thì cái kiến nó vẫn sống lại, bởi kiến cái bản chất nó là sống. Cho nên hiểu cái bản thể con người là Phật, cho nên gọi là Phật. Chứ Phật, nhưng mà mình biết Phật rồi mới thành Phật. Cho nên giác ngộ Phật rồi mới tu thành Phật, gieo thượng nha, thiện nhân rồi mới hái quả thiện nhân. Chứ còn nếu không biết Phật thì mình tu thành cái gì? Bởi vì từ cái biết nó mới hướng dẫn của mình tu, tức là lần lần mình chỉnh sửa, mình bớt đi những cái điều mà không trúng, không xứng đáng thì nó mới thành Phật đó. Cho nên biết rồi thì tự nhiên tiêu nghiệp. Cho nên một ông thầy hay là một người nào đó nó đồng nhau trong một cái tâm, giờ trước người ta không biết thì gọi là tội, giờ sau người ta biết gọi là thánh, là Phật. Cho nên mà cái người mà ví dụ thấy người đó thì mà nói cái người đó là xấu xa thì là cái người đó bị dính mắt. Cũng như trẻ nít vậy đó, nó nói gì đó cái nó quay mất. Nhưng mà lần lần nó lớn lên thì nó không nói nữa. Ví dụ nó nói bậy, nó bại gì nó coi nhé. Cũng như là con Tina, cái vô tư của nó đó. Bữa trước nó gặp Hà hay đứa nào nó thích ôm, kêu Tina ôm á. Tới chừng biết nó chán, không ôm nữa. Thì nó đâu có, thật sự nó đâu có cái ôm đâu. Cho nên người ta, cái người đắc đạo cũng giống như trẻ nít vậy, dám không có gì cả. Cho nên đừng có nó là tin ôm nữa, nó có ôm đâu. Thì thời gian nó thành hiểu không? Giờ cứ ngồi đó mà đến giờ em nó dư rồi lại nói mà nó cô đó thằng gỗ. Thôi thì được rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ pháp ma môn ma vô đường thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về trong cái âm thanh đó mà mình đọc âm thanh đó mà mình để nó không có một cái gì dứt tâm điện tưởng đó, thì cái âm thanh đó là cái sự cầu nguyện thật. Còn mình vừa đọc mà mình lơ là mình không ý thức chỗ đó thì cái nó có linh nghiệm.